Chị hai học đường. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kẹo này. Thiên Di ngậm cái kẹo mút trong miệng, chia ra cho Trấn Vũ một cái rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh hắn. Cảm ơn em, đỡ mệt chưa? Rồi, Trấn Vũ cúi đầu, đáp nhỏ, ai bảo, không có sức mà cũng ham cơ. Trấn Vũ cười, nó cũng cười. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá rơi vương trên tóc nó. Cứ thế này cũng tốt. Một đời người, muốn có những lúc nhẹ nhàng như thế này không phải dễ. Ngày mai họp lớp cũ, anh nhớ tới nhé. Tin nhắn đến từ Uyển Nhã. Hạo Nhiên nhăn mặt khó chịu. Mặc dù không ghét gì Uyển Nhã, nhưng hắn không thích kiểu đong đưa của Uyển Nhã. Nũng nịu với hắn, giả vờ với hắn, rồi đâm cho hắn một nhát. Loại con gái xấu xa như thế, Hạo Nhiên thật chẳng muốn dây dưa chút nào. Nhưng liên hoan lớp cũ, gì thì gì cũng phải đi mà. Vợ yêu này, Hạo Nhiên gọi nhẹ Thiên Di lúc trên đường về. Sao thế, ngày mai lớp cũ của bọn anh họp, chắc đến khuya anh mới về đấy. Ết dây, em biết rồi, anh đừng uống nhiều đấy. Ừ, ết dây, Hạo Nhiên cười tươi với Thiên Di. Sàn nhảy đông đúc người. Toàn bạn cũ trong lớp, tối nay lớp Hạo Nhiên đã bao sẵn sàn nhảy này. Bạn bè lâu ngày gặp lại nhau, nhiều đứa từ nước ngoài bay về chỉ để gặp lại mấy đứa bạn thừa cấp 2 của mình. Hạo Nhiên bị bọn con gái kéo ra sàn nhảy, mấy trò này Hạo Nhiên chẳng ham hố gì. Dù là con nhà đại gia nhưng ít khi Hạo Nhiên đến những nơi như thế này. Gọi là đại gia ngoan ngoãn hiếm hoi cũng chẳng sai chút nào. Nhưng mà khốn nỗi. Bọn con gái chẳng chịu tha cho hắn. Ngay từ lúc học cấp 2 đã vậy. Hot boy của lớp ở trong lớp chẳng có lấy một phút được hít thở không khí trong lành. Không bị nước hoa đủ loại tra tấn. Một lúc sau, Hạo Nhiên phải làm bộ mệt lử mới được đám con gái tha cho. Uyển Nhã ngồi đằng xa. Nhìn lại, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ mỉm cười thú vị. Đám con trai nhìn cô ta. Cô ta khẽ gật đầu. Bọn con trai bắt đầu hành động, cả bọn nhào lên, vây lấy Hạo Nhiên, thằng này, dạo này có vợ quên hết anh em rồi, tôi có quên đám quỷ sứ các ông dây nào đâu. Hạo Nhiên cười, lại chẳng, một tên con trai hất hàm, rót rượu nào, chẳng nhẽ họp lớp lại nhạt nhẽo thế này, tôi không uống được đâu. Nghe đến rượu là Hạo Nhiên lại lắc đầu quầy quậy, nhưng bọn bạn cứ ép mãi. Cuối cùng Hạo Nhiên cũng đành nâng ly rượu uống hết một hơi. Cứ thế, từng ly một, Hạo Nhiên càng uống càng hăng. Chỉ vài ly sau, mặt Hạo Nhiên đã đỏ bừng. Mấy ông đừng ép anh ấy nữa. Uyển Nhã từ đâu lên tiếng. Để tôi đưa ông ấy về. Chiếc xe thể thao đỗ lại trong gara nhà Uyển Nhã. Con bé dìu Hạo Nhiên vào nhà. Phải công nhận sức khỏe của Uyển Nhã rất đáng gờm. Chẳng hiểu vì quá phấn khích hay sao mà dìu nguyên một thân hình siêu nặng như thế mà nụ cười nham hiểm trên môi vẫn không hề nao núng. Vào tới phòng, Uyển Nhã thả phịch Hạo Nhiên xuống giường. Xem ra anh có cô cũng không thoát được rồi. Uyển Nhã nhếch mép, con bé đóng cửa phòng lại, rồi bước lại gần chiếc giường. Cởi dần từng chiếc cúc áo. Á, Thiên Di giữ lấy ngón tay bị cắt trúng. Này, cậu không sao chứ? Giọng San San vang lên trong điện thoại. Nó ngồi ở nhà một mình, không biết làm gì, đành ôm lên phòng dĩa hoa quả, vừa gọt vừa buôn với San San. Tớ không sao, nó cười, chảy máu một chút ấy mà. Phải cẩn thận chứ, ai bảo tham cho lắm vào. Ăn một mình, tớ về đấy mà thấy béo ra thì tớ vùi vào. San San tuôn luôn một tràng, làm Thiên Di bật cười. Tớ không béo được đâu. Thân hình thon thả như này, biết đến bao giờ mới béo lên được chứ? Ha ha, khiếp, cười gì mà kinh dị thế? Thôi tớ cúp máy đây. Anh Minh Di tới rồi. Ok, bảo anh ấy tớ gửi lời chào nhé. Thiên Di cúp máy, trong lòng nó, không hiểu sao bỗng thấy rối loạn. Bồn chồn lạ, cảm giác bất an khiến nó không yên chút nào. A, đau đầu quá đi mất. Hạo Nhiên ôm lấy đầu. Ngồi dậy, biết vậy chẳng uống nhiều như thế này. Mấy giờ rồi? Hạo Nhiên quay tìm điện thoại. Chợt hắn nhận ra, bên cạnh hắn có một người. Uyển Nhã. Hạo Nhiên ngạc nhiên, rồi một chút hoảng hốt. Hạo Nhiên nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Chết rồi, gây họa lớn rồi. Hạo Nhiên nhăn mặt, vội vàng mặc lại quần áo. Uyển Nhã thấy động tình dậy. Anh, sao không ngủ thêm chút nữa? Uyển Nhã giọng nhõng nhẽo. Cô, Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Uyển Nhã. Nhưng con bé chỉ cười. Em hả, em làm sao ạ? Sao lúc nãy ngọt ngào thế mà bây giờ lại trừng mắt lên thế anh? Cô đồ bỉ ổi, sao lại mắng em thế? Chuyện này là hai bên cùng hợp tác mà anh. Hạo Nhiên tức điên người. Cổ họng nghẹn lại, hắn tức giận bước ra khỏi phòng. Để lại một mình Uyển Nhã cười khẩy trong phòng. Điên rồi, Hạo Nhiên, mày điên rồi. Hạo Nhiên đau khổ vò đầu bứt tóc trong phòng. Về tới nhà hắn không dám đánh thức Thiên Di nữa. Hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp Thiên Di nữa. Hắn đã làm một chuyện có lỗi với Thiên Di. Tuy không phải do hắn cố ý, thế nhưng chuyện này Thiên Di mà biết thì xem như hắn sẽ phải hối hận cả đời. Không được, chuyện này nhất định không thể để Thiên Di biết. Chuyện này hắn phải giữ bí mật. Chỉ cần hắn đừng nói gì với Thiên Di. Còn Uyển Nhã, alo, Uyển Nhã, sao thế anh? Hạo Nhiên nhấc máy gọi Uyển Nhã. Dù không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng Hạo Nhiên biết, nụ cười của cô ta đang độc địa đến mức nào. Anh cần em giữ kín chuyện này cho anh. Vậy anh sẽ cho em cái gì? Cho, Hạo Nhiên cắn môi, em muốn gì? Có thế chứ? Uyển Nhã cười nhạt, em sẽ giữ kín. Còn sau này, nhưng chuyện em muốn, anh phải đáp ứng cho em. Trừ chuyện từ bỏ Thiên Di để yêu em. Anh cũng sẽ không vì em làm tổn thương Thiên Di. Ok, Hạo Nhiên tắt máy. Tuy biết giấu Thiên Di là sai. Tuy biết nếu sau này Thiên Di phát hiện ra sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn không thể để Hạo Nhiên biết được. Nhất định, Thiên Di, Trấn Vũ chạy đuổi theo nó. Cười tươi, anh lại chạy nữa hả? Ết dây, có sao? Chạy một chút cho khỏe. Em sao thế? Sao mặt buồn so vậy? Thiên Di thở dài. Em cũng không biết nữa. Từ hôm qua tới giờ cứ thấy khó chịu trong người. Vậy hả? Có chuyện gì hả em? Em cũng chẳng biết nữa. Mà anh có chuyện gì vui thế? Có gì đâu. Hì, anh bảo này, chiều nay đi với anh nhé. Trấn Vũ hồ hởi. Đi đâu? Thiên Di ngạc nhiên. Đột nhiên, một chút gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí nó. Chỉ một chút thôi. Sao mà nó thấy câu nói này quen với nó đến thế? Đi xem phim thôi. Ết dây. Ừ, cũng được thôi. Nó vui vẻ đồng ý, rạp chiếu phim đông đúc người. Trước này Trấn Vũ chưa bao giờ tới những nơi như thế này. Cảm giác hơi loạn, nhưng nhìn thấy mấy đôi tình nhân hay rủ nhau đi xem phim. Trấn Vũ cũng muốn thử như thế nào. Đắn đo mãi cũng dám mời Thiên Di đi. Phim gì vậy anh? Cánh đồng hoang. Trấn Vũ mỉm cười. Kinh dị hả? Ừ, Thiên Di thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ hiền lành như Trấn Vũ mà cũng thích xem thể loại này. Rạp chiếu phim 3D rộng đến kinh người. Thiên Di hơi choáng. Con già giàu từ nhỏ chắc hay tới đây lắm. Nó có biết đâu. Trấn Vũ phải chạy khắp nơi. Hỏi tất cả mọi người mới có thể ra quyết định đưa nó tới đây xem phim. Bộ phim mở đầu là hình ảnh một cánh đồng. Dòng suy nghĩ của Thiên Di miên man. Cánh đồng này nhìn quen quá. Hình như nó đã thấy ở đâu rồi. Cảm giác sợ hãi xen tỏng lòng nó dù bộ phim chỉ mới bắt đầu. Cánh đồng một đứa con gái. Đầu Thiên Di đau nhói. Nó ôm lấy đầu. Khó chịu quá. Một đám người một người con trai. Vẻ mặt đáng sợ đang cười vào nó. A a a, Thiên Di hét lên. Cả phòng chiếu phim giật mình. Trấn Vũ hốt hoảng. Hắn rối rít xin lỗi mọi người. Rồi kéo Thiên Di ra ngoài. Chẳng lẽ Thiên Di không thích xem phim kinh dị? Có khi nào cô bé sẽ giận hắn không? Trấn Vũ lo lắng nhìn Thiên Di. Ánh mắt Thiên Di hoảng hốt. Nó thở gấp. Đừng lại gần tôi. Thanh Phong, tôi cấm anh. Nó lắp bắp. Thiên Di, em làm sao thế? Em có sao không? Trấn Vũ thật sự hoảng hốt. Thiên Di quay lên nhìn Trấn Vũ. Tất cả mọi ký ức quay lại với nó. Nó run lẩy bẩy. Em đưa em về. Trấn Vũ muốn ở lại với xem nó thế nào. Nhưng nó không chịu. Nó bảo Trấn Vũ về. Bây giờ nó chỉ muốn gặp Hạo Nhiên. Hạo Nhiên không có ở nhà. Ngôi nhà trống vắng. Đám người giúp việc chạy ra đỡ lấy nó. Dìu nó về phòng. Nhưng nó gạt ra. Nó chỉ yêu cầu mọi người đừng vào phòng nó. Sao em lại gọi anh ra đây? Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi Uyển Nhã. Nhưng con bé chỉ cười nhạt. Vì em muốn thế. Sao em vớ vẩn thế? Vì anh không muốn Thiên Di biết chuyện. Hạo Nhiên tức tối. Nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên. Vợ yêu đang gọi. Vợ yêu cơ đấy. Uyển Nhã nhếch môi. Đừng nghe. Tại sao? Tối nay đừng nghe điện thoại ai hết. Nếu không em sẽ bực mình đấy. Cố gắng nín nhịn. Hạo Nhiên cất chiếc điện thoại lại vào trong túi. Uyển Nhã mỉm cười. Nhưng nụ cười đó, có một phần nào đó u buồn. Đi uống cà phê với em. Cách chương.